Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú của nội đạo phái tinh diệu hơn tất thầy huyền pháp trên đời. Chỉ cần sư phụ nó thi triển thì đừng nói là đại sư trung cấp, kể cả là Phan Long kia có là thượng sư đi chăng nữa, Hoàng Lăng cũng tin tưởng sư phụ của mình không thua. Ý nghĩ vừa rồi của Hoàng Lăng tuy không sai, nhưng nó đâu biết rằng lúc Trương Phong đang cố che giấu thân phận, hắn làm sao có thể ở trước mặt mấy vị gia chủ của Nam Nhà thi triển ra đạo thuật của nội đạo phái. Vậy nếu dùng ra pháp thuật nội đạo phái đánh bại Phan Long, thì hắn khẳng định cũng có lòng toàn mạng bước ra khỏi nơi này. Tiểu tử, nhận lấy tam hòa diệt hồn phù của Phan gia ta. Ở trên lôi đài lúc này, ba lá linh phù phiêu phất trước mặt của Phan Long đã bốc lên hỏa diễm màu xanh. Thế gọi là tam hòa diệt hồn phù này chính là huyền pháp tâm đắc của Phan gia mà chỉ có thân tộc gia chủ mới được học. Phan Long xét về vai vế thì cũng là cháu họ của Phan Thành, tất nhiên cũng nhận được truyền thừa. Lại nói pháp sư đấu pháp với nhau, một khi đánh ra linh phù thì thứ mà linh lực công kích không phải thân thể mà chính là hồn phách. Phan Long ra chiêu dùng tới tam hỏa diệt hồn phù, nói rõ hắn không chỉ muốn đánh bại Trương Phong mà còn muốn đem hồn phách Trương Phong thiêu đốt sạch sẽ. Kia không phải là tam hỏa diệt hồn phù của Phan gia nhà cậu sao? Không xong rồi, chúng ta mau ngăn họ lại, nếu không Trương Phong khó mà sống. Phía hành lang của căn biệt thự có năm bóng người đang sải bước. Người vừa lên tiếng chính là Lý Linh Lam. Sáng ngày hôm nay khi mà thức giấc, cô liền nhận được tin ông nội của mình tới Dương gia. Mà sự tình cấp bách lần này chính là tra hỏi lai lịch của một thiếu niên tên là Trương Phong, kẻ mà tối qua đã đánh lui một ngạ quỷ trung cấp của quỷ trùng môn. Lúc nghe người trong gia tộc nói, Lý Linh Lam còn hoài nghi sự chính xác của tin tức kia. Thế nhưng khi nghĩ tới ông nội của cô lâu nay không hề rời khỏi nhà, chuyện có thể khiến Lý Trung Vân tự thân đi một chuyến thì khẳng định chỉ có thể liên quan tới bốn thế lực tà vật kia. Nghe tới đây thì trong lòng của Lý Linh Lam dấy lên một sự bất an vô cùng. Dù không biết cố cảm xúc kia vì sao mà có, nhưng mà rất nhanh Lý Linh Lam đã liên lạc với người Trần Minh Viễn, Phan Ánh Hà và Hoàng Nhất Mai, cùng nhau lập tức tiến đến Dương gia xem xét sự tình. Bởi vì dù sao bọn họ với Trương Phong đều có quen biết, không biết chừng lại có thể giúp hắn minh oan. Nào ngờ khi cả bốn người vừa tới nơi đã bắt gặp Trương Phong chuẩn bị cùng Phan Long của Phan gia đấu pháp. Nhìn qua khí thế của tương quan thực lực của hai người bọn họ, Lý Linh Lam cũng đoán được người chịu thiệt chắc chắn là Trương Phong. Bây giờ mới lo lắng vội thúc giục Phan Ánh Hà nhanh chân tới ngăn can trận chiến. Dưới sự thúc giục của Lý Linh Lam, Phan Ánh Hà cho dù không muốn nhưng cũng cùng tiến lên đánh. Trần Minh Viễn cùng Hoàng Nhất Mai cũng vội vã bước theo, chỉ là thần sắc của hai người lúc này có chút đối lập. Trần Minh Viễn nét mặt hứng khởi như là muốn xem Trương Phong lúc thảm bại sẽ thành cái dạng gì. Còn Hoàng Nhất Mai thì mang bộ mặt lo lắng không yên, chỉ muốn nhanh chân lao lên ngăn chặn lại tam hỏa diệt hồn phù kia để cứu Trương Phong một mạng. Mấy người tới sao không báo một tiếng để ta đón tiếp? Nào mau tới đây, cùng nhau ngồi xuống quan chiến đi. Người anh em Trương Phong của chúng ta thể hiện không tồi, vừa nãy đã sống sót qua một lần đấu thể thuật đấy. Ngay khi mấy người Lý Linh Lam, Hoàng Nhất Mai định lao về phía lôi đài, thì phía bên phải bọn họ truyền đến âm thanh của Dương Duy Khanh. Lúc này Dương Duy Khanh đang ngồi bên một bàn trà, phong thái nhàn nhã nhìn về phía lôi đài. Ánh mắt máy động ra điều rất thưởng thức trận chiến. Duy Khanh, anh cũng ở đây sao? Mà giúp em ngăn bọn họ lại. Lý Linh Lam bộ dáng đầy khẩn trương, vừa nhìn thấy Dương Duy Khanh thì vội chạy tới. Thế nhưng mà đáp lại sự lo lắng của Lý Linh Lam không phải là cái gật đầu của Dương Duy Khanh, mà lại là một ánh mắt mang đầy sự lãnh đạm. Từ khi nào em lại quan tâm tới tiểu tử kia vậy hả? Trước câu hỏi mang ẩn ý ghen tuông của Dương Duy Khanh, Lý Linh Lam nhất thời nghẹn họng, một lúc sau thì mới lên tiếng để giải thích. Anh đang nghĩ gì vậy? Hắn dù sao thì cùng chúng ta có chút quen biết, lai lịch của hắn ta chúng ta đều rõ ràng. Trương Phong làm sao có thể là nội gián của quỷ trùng môn? Linh Lam, chuyện này không nói nhưng mà không chừng tên tiểu tử Trương Phong kia vì biết chúng ta có mặt ở Hoàng Liên Sơn cho nên cố tình để cô bắt gặp. Từ đó nhân cơ hội quen biết chúng ta, trước là thân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net